Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 319, Ayako. Hạ Du lúc đầu muốn đem Byakushi lưu tại nơi này ăn Tết, nhưng cân nhắc đến cái khác chúng nữ cảm xúc, vẫn là đem Byakushi đưa trở về. Qua hết năm, bị lôi kéo đi dạo mấy cái thân thích nhà về sau, Hạ Du lại chỗ ở tại trong nhà. Hắn khẩn trương canh giữ ở một cái chậu hoa trước. Kia là một chậu muốn mở ra hoa quỳnh. Nhìn xem Hạ Du từ sáng sớm đến tối ôm chậu hoa dáng vẻ, Hạ Giao hiếu kỳ lấy. Đóa hoa kia rất đắt sao? Lườm thiếu nữ một chút, Hạ Du trả lời. Đại khái có thể mua mấy trăm ngươi đi. Cái khác muội muội nghe được loại lời này, nhất định phải đại náo. Nhưng là Hạ Giao không có. Nàng thận trọng đi vào hoa quỳnh trước mặt. Cái này hoa mắc như vậy, lão ca ngươi nhất định phải xem trọng a. Hạ Du nhất thời không biết cần phải trả lời thế nào. Không hổ là tiểu tài mê Hạ Giao, ngay cả dùng chính mình để cân nhắc vật phẩm giá trị thủ đoạn đều có thể tiếp nhận. Lão ca ngươi đang chờ nó nở hoa sao? Hạ Giao nhìn xem màu xanh lá cành lá. Hạ Du nhẹ gật đầu. Hạ Giao càng cao hứng hơn. Nàng lại hỏi, nở hoa cũng nhanh thành bán sao? Chính là bán đi ngươi, ta cũng sẽ không bán nàng. Lão ca ngươi làm sao dạng này? Cái này bồn hoa không bán còn có thể làm gì? Chẳng lẽ lại nó còn có thể kết xuất một cái giống ta biết điều như vậy muội muội sao? Hạ Giao lời nói còn chưa rơi xuống, màu xanh lá nụ hoa liền có động tĩnh. Nụ hoa dưới thân giãn ra, nụ hoa chậm rãi mở ra. Lộ ra bên trong nụ hoa, nụ hoa lại từ từ mở ra, lộ ra nhụy hoa. Tại nhụy hoa trung tâm, nằm một ngón tay giáp tre lớn nhỏ tiểu nhân. Tiểu nhân từ trong nhụy hoa bay ra, đón gió lớn lên, biến thành một cái bàn tay lớn nhỏ tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh mặc cánh hoa làm váy, trên không trung bay múa. Tiểu tinh linh chính là Ayako, thần minh đại nhân. Ayako ôm lấy Hạ Du cổ. Bên cạnh, nhìn xem Ayako Hạ Giao ôm lấy đầu, thế mà thật kết xuất một cái nữ hài tử đi ra. Sau một lát, Hạ Giao tỉnh táo lại, không sợ, đối phương khẳng định không có chính mình nhu thuận. Nhưng mà, tại sau một tiếng, Hạ Giao liền đã mất đi tự tin, bởi vì là đầu năm thời điểm, lui tới thân thích 10 phần nhiều. Trong nhà mặc dù không nói được tạng, nhưng cũng là 10 phần lộn xộn. Nhưng ở Ayako chỉnh đốn xuống, không chỉ khôi phục sạch sẽ, gạch còn bốc lên màu trắng ánh sáng. Về sau, chính mình tiền tiêu vặt sẽ bị cho ra hỏa này sao? Hạ Giao nội tâm sinh ra cảm giác nguy cơ. Bất quá, nàng rất nhanh lại yên tâm lại. Nhỏ như vậy một cái tiểu tinh linh, khẳng định không thể đi ra ngoài lắc lư. Tiền vẫn là được bản thân đến hoa. Không biết Hạ Giao nội tâm thế mà kinh lịch dạng này hoạt động. Hạ Du đưa tay đem hoa tinh linh Ayako đặt ở trên thân, dẫm tại Hạ Du trên thân thể. Ayako cho hắn buông lỏng lấy cơ bắp, lớn chừng bàn tay thiếu nữ, nho nhỏ chân trần dẫm ở trên người, hết sức thoải mái. Hạ Du hài lòng ngáp một cái. Tại Hạ Du ngủ về sau, tiểu tinh linh Ayako cũng bay đến Hạ Du trước ngực, ghé vào phía trên tiến vào giấc ngủ. Hạ Giao mang theo Iuna ra cửa. Ăn Tết Hạ Du lại cho nàng không ít tiền tiêu vặt. Nàng đã không vừa lòng với mình đi ra ngoài chơi, mà bắt đầu tuyển nhận thủ hạ của mình. Iuna chính là nàng cái thứ nhất thủ hạ. Đến xuống buổi trưa 3 giờ hơn thời điểm, Hạ Du tỉnh lại. Hắn nhìn về phía trước ngực tiểu tinh linh Ayako, lộ ra dáng tươi cười. Cảm giác được Hạ Du lúc ngẩng đầu lên, bắp thịt rung động, Ayako cũng tỉnh lại, nàng bay đến Hạ Du đầu bên cạnh. Thần minh đại nhân, Ayako có chút muốn nói lại thôi. Ta muốn trở về trong làng nhìn xem. Ngoặc kép, ngươi bây giờ đã không phải là nhân loại, mà là hoa tinh linh. Ta biết, nhưng là ta còn là muốn đi xem. Trầm tư một chút, Hạ Du đáp ứng thiếu nữ. Hắn mở ra màu bạc truyền tống môn, đi tới dưới ánh trăng mỹ nhân thế giới. Truyền tống môn đứng ở đại uyển thôn bên cạnh trong rừng rậm. Hạ Du lúc đầu phòng nhỏ bên cạnh, Lúc này, khoảng cách hạ du từ nơi này rời đi đã qua gần 100 năm thời gian. Phòng nhỏ bên trên bò đầy dây leo, làm bằng gỗ trên vách tường. Thế mà còn rút ra mầm non, vòng quanh phòng nhỏ đi 2 vòng. Nhớ lại một chút, Hạ Du phất tay đem Ayako khôi phục chân nhân lớn nhỏ. Hắn lại lấy ra một kiện vu nữ phục, để nữ hài thay đổi. Nhìn xem một lần nữa mặc vào vu nữ phục Ayako. Hạ Du nhớ tới trước đó thời gian, cũng nhớ tới Đại Uyển thôn thôn dân. Ayako hướng về Đại Uyển thôn đi đến, Hạ Du theo ở phía sau. Nguyên bản mở ra đường hẹp quanh co, hiện tại đã một lần nữa bị cây cối bao trùm. Bất quá thường xuyên lui tới con đường này, Ayako không cần tiểu đạo chỉ dẫn cũng có thể tìm tới thôn phương hướng. Nàng đã gặp được cây cối cuối cùng, thôn ngay ở phía trước. Bước qua cuối cùng một gốc cây cối, Ayako gặp được thôn, đang nhìn hướng thôn trước đó. Nàng cho là mình muốn nhìn thấy là một mảnh đất hoang, nhưng trên thực tế nàng nhìn thấy là so với Đại Uyển thôn còn muốn phồn hoa một cái thôn xóm. Trong thôn làng, lui tới những người đi đường, lẫn nhau chào hỏi, tiếng người huyên náo, bên trong tựa hồ ngay tại chuẩn bị tế điển. Các thôn dân gặp được Ayako cùng Hạ Du, bọn hắn coi là hai người là lữ nhân, đem bọn hắn đón vào thôn, cũng mời bọn hắn tham gia buổi tối tế điển. Ban đêm, nhìn xem vừa ăn chung quanh trên cái bàn tròn đồ ăn, một bên quan sát biểu diễn thôn dân, Ayako hỏi hướng bên cạnh một cái lão nhân, các ngươi là lúc nào qua tới đây? À, người thế mà biết à? Không sai, chúng ta là di chuyển tới. Lão nhân cùng Ayako nói xong bọn hắn lịch sử. 50 năm trước thời điểm, thôn chúng ta xà thần tập kích thôn giết chết trong làng gần nửa thôn dân. Còn muốn tiếp tục giết chết chúng ta, cho nên chúng ta trốn thoát, một đường hướng Tây. Xà thần cũng một mực cùng sau lưng chúng ta. Tại đến nơi này trước đó, chúng ta trên đường vượt qua 1 năm thời gian, một nửa thôn dân ngã xuống trên đường. Cùng đường mạt lộ thời điểm, chúng ta ngoài ý muốn gặp nơi này. Đây là một cái trống rỗng thôn. Chúng ta các thôn dân không nguyện ý lại tiếp tục đào vong. Bọn hắn thà rằng tại nơi này chết đi, chết ở trong thôn, mà không phải chết tại dã ngoại. Nhưng là xà thần cũng không có tới công kích chúng ta. Đuổi chúng ta 1 năm, xà thần đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Đây cũng là bởi vì nơi này thần minh phù hộ. Lão nhân kết thúc cố sự. Nơi này thần minh. Ayako mắt nhìn Hạ Du. Chúng ta tại nơi này gặp một đôi vợ chồng. Bọn hắn để chúng ta tại nơi này ở lại, cũng dạy ta nhóm rất nhiều tri thức. Tế điển tổ chức cùng thần minh truyền thuyết cũng là bọn hắn giao cho chúng ta. Nghe được lão nhân giải thích, Ayako lại bỏ Hạ Du. Đó là dạng gì một đôi vợ chồng? Lão nhân thế là đem hai người dung mạo hình dung một chút. Ayako bưng kín miệng của mình, nàng nhìn về phía Hạ Du. Kia là cha mẹ ta. Tại trường sinh bất lão đem lòng người hủ hóa trước đó, Ayako phụ mẫu ra ngoài du ngoạn. Phía sau một hệ liệt sự kiện đều không có dáng lâm tại trên người của hai người. Người nguyên lai là cái kia hai cái ân nhân nữ nhi sao? Lão nhân cũng giật nảy cả mình. Bọn hắn còn tốt chứ? Tại chúng ta đến 2 năm về sau, bọn hắn liền rời đi. Ta cũng không biết, ta đã được thật lâu không có nhìn thấy bọn hắn. Thở dài, lão nhân để cho hai người tiếp tục xem tế điển. Tế điển đã sắp đến hồi kết thúc. Bọn rời ra đồ ăn cái bàn, chuyển đến 3 bộ thi thể. Vây quanh thi thể, bọn hắn mặc mang lông vũ trang trí quần áo, khiêu vũ đạo, đấm trống con. Lão nhân cùng hai người giải thích, đây là chúc mừng tử vong đám người thoát ly trong nhân thế cực khổ, hoàn thành sinh mệnh luân hồi. Chúc mừng sao? Ayako trong mắt phản chiếu lấy màu quýt đống lửa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.